thoáng rơi trong hồn em quá xa xăm. Ta vẫn đây với câu ca buồn, em biết không em? Từng đêm vàng võ ta ê chề, lê bước chân đi về. Gác xưa ôi chiếu chăn nào nề, nhớ lúc xưa bên nhau môi thơm ngon tim trao nhau. Ôi thần tiên mới đó sau nay ta, ôi cô đơn sầu đã kín ngập bờ mi. Nắng sáng trên công viên, hoa trên đua, mà sao ta u buồn thay. Vắng bóng em ta nghe không gian như một trời buồn tim mênh mông. Nơi đó vui không? Em có một thoáng thương về năm tháng xa xưa. Ôi đắm say với bao ân tình, hay đã quên mau? Tựa như dòng nước trôi qua cầu, ta vẫn mong chờ ngày nào dọn bước chân em về. Nỗi nhớ ôi mênh mông, sao em yêu quay lưng đi trong lặng cấm. Nỗi xót xa miên man, riêng ta mang theo trong tim một đời thôi. Nhưng lúc ta cô đơn chân bơ vơ đường khuya đi sâu lẻ loi, giữa lúc em yên vui em mê say trong tay ai suốt đêm nay. Nỗi nhớ ôi mênh mông, sao em yêu quay lưng đi trong lặng cấm. Nỗi xót xa miên man, riêng ta mang theo trong tim một đời thôi. Trong tay ai suốt đêm nay. Ta đã xa nhau, sao bỗng buồn thoáng rơi trong hồn em quá xa xăm. Ta vẫn còn với câu ca buồn, em biết không em? Từng đêm vàng võ ta ê chề, lê bước chân đi về. Gác xưa ôi chiếu chăn nào nề, nỗi nhớ ôi mênh mông, sao em yêu quay lưng đi trong lặng lẽ.